LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2243, chương 2246, mới tới Lâm gia. Thật đúng là đừng nói, đây là một cái vấn đề rất lớn. Nếu là không đem tiểu La Lị cho xử lý tốt, Tô Minh cũng không cách nào liền trực tiếp như vậy rời đi. Nếu là Tô Khải Sơn đang ở nhà, lời nói cái kia ngược lại cũng dễ nói. Trực tiếp đem tiểu La Lị ném cho Tô Khải Sơn nhìn xem là được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Khải Sơn vừa vặn lại không có ở đây. Hơn nữa còn qua được mấy ngày mới trở về. Cái này liền không có biện pháp gì. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như Tô Khải Sơn đang ở nhà, Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể đi theo Lâm Vũ Phu cùng đi. Đem tiểu La Lị một người bỏ ở nhà, đây là khẳng định chuyện không thể nào. Bởi vì tiểu La Lị quá nhỏ, còn không đầy đủ bản thân chiếu cố năng lực của mình. Đem tiểu hài tử một người bỏ ở nhà mặc kệ, hơn nữa còn là liên tục vài ngày. Cái này tương đương với ngược đãi nhi đồng. Có một cái biện pháp là đem tiểu La Lị đưa đến Hạ Thanh Thiền nơi đó đi. Hỗ trợ để cho Hạ Thanh Thiền chiếu cố một chút. Đây là một cái có thể đi thông biện pháp. Bất quá trong đó tồn tại vấn đề còn là không ít. Tô Minh suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là thôi đi. Không quá nghĩ phiền phức Hạ Thanh Thiền. Đầu tiên là cùng Hạ Thanh Thiền ngủ cùng chỗ, tiểu La Lị nhất định là không quá thích ứng. Ai biết Tô Minh đi thôi về sau, tiểu La Lị cảm xúc bên trên sẽ không phát sinh biến hóa gì. Đây là Tô Minh tương đối lo lắng một vấn đề. Thứ nhì chính là hai đứa bé quá dày vò Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền bản thân còn phải đi làm đây. Hơn nữa hai đứa bé nhà trẻ căn bản liền không có ở đây một vị trí. Tương đương với Hạ Thanh Thiền bản thân muốn hai đầu chạy, còn phải tự đi đi làm. Như thế một cái buổi sáng thời gian cũng không quá đủ. Cứ việc Tô Minh biết rõ Hạ Thanh Thiền nàng là sẽ không cự tuyệt, nhưng Tô Minh cũng không quá nghĩ dày vò nàng. Dạng như vậy quá mệt mỏi, hơn nữa không tiện. Suy nghĩ một chút, Tô Minh cuối cùng vẫn quyết định mang theo tiểu La Lị cùng đi cổ võ thế giới bên trong đi. Cứ việc nguy hiểm một chút, nhưng thời điểm mấu chốt có thể trực tiếp đem tiểu La Lị giấu ở hệ thống không gian bên trong, cũng không có việc lớn gì. Thế là Tô Minh liền thừa dịp ăn điểm tâm công phu nói ra: Annie, bánh một hồi mang ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày thế nào? Không có vấn đề a, ta chỉ muốn lấy đi ra ngoài chơi đâu. Tiểu La Lị tựa hồ dáng vẻ rất cao hứng. Tiểu hài tử còn không cũng là cái dạng này. Chỉ cần dẫn bọn hắn đi chơi, liền vô cùng khai tâm. Thế nhưng là tiểu La Lị giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng liền nói một câu: bánh, ta còn muốn đến trường nên làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh mới đột nhiên nghĩ đến. Còn được học đây, thật là khiến người ta đau đầu. Không trải qua học cái này cũng không có biện pháp. Ngừng mấy ngày là được. Dù sao trước nhà trẻ mẫu giáo bé, cũng không cần lo lắng cái gì chương trình học vấn đề. Chỉ nghe Tô Minh nói ra: cái này ngươi đừng lo lắng. Ta quay đầu gọi điện thoại cho các ngươi lão sư xin phép nghỉ là được rồi. Nhường ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày. Xin nghỉ phép lời nói khẳng định không thể nói ra đi chơi. Càng không thể nói bản thân đi cái gì cổ võ thế giới. Đoán chừng sẽ bị lão sư làm thành bệnh tâm thần. Tô Minh liền nói tiểu La Lị ngã bệnh, để cho nàng trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta lên đường đi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Cổ võ thế giới cửa vào còn tại thần nông giá bên đó đây. Khoảng cách quá xa một chút. Lần trước Tô Minh đi qua thời điểm là đi máy bay đi qua. Nhưng là lần này rõ ràng không có cách nào đi máy bay. Đi máy bay quá chậm trễ thời gian. Còn không bằng Tô Minh trực tiếp mang theo bọn họ bay qua. Tô Minh chính mình đứng lên còn mang theo Lâm Vũ Phu. Tốc độ lại nhận nhất định ảnh hưởng. Cũng không nhất định so máy bay nhanh bao nhiêu. Nhưng máy bay chủ yếu là ngươi còn được mua vé. Hơn nữa cũng không phải là ngươi mua phiếu lập tức liền có thể bay. Còn phải đợi thời gian chuyến bay mới được. Cho dù là máy bay tư nhân chính ngươi nghĩ bay, cũng phải trước thời hạn an bài cho ngươi vẽ đường biển loại hình. Đem tiểu la lị đặt ở hệ thống không gian bên trong. Vì giảm bớt một chút Tô Minh áp lực. Sau đó Tô Minh liền mang theo Lâm Vũ Phu bay. Trước đó Tô Minh đem đại khái phương hướng giải quyết cho. Đồng thời nhớ kỹ trong lòng. Bay thẳng đến thần nông giá bên kia bay đi. Hoa đại khái thời gian mấy tiếng. Tô Minh mang theo Lâm Vũ Phu bay thẳng đến. Rơi xuống đất về sau Tô Minh tranh thủ thời gian móc ra một giọt chân nguyên linh dịch đặt ở trong miệng, bắt đầu khôi phục nguyên khí của mình. Sau đó hai người liền lẫn vào thần nông giá chỗ sâu. Khởi động truyền tống môn, đem hai người đưa đến cổ võ thế giới bên trong. Đi tới cổ võ thế giới bên trong, vẫn là loại kia tiêu điều cảm giác. Đương nhiên Tô Minh đã không phải lần đầu tiên đến rồi. Cái này cùng lần trước tới là không sai biệt lắm. Sở dĩ Tô Minh không cảm giác đặc biệt gì. Lâm huynh, các ngươi Lâm gia ở nơi nào a? Tô Minh nhịn không được kỳ quái hỏi một câu. Cổ võ thế giới cùng thế tục một dạng. Cũng là một cái độc lập tồn tại thế giới. Chỉ bất quá cả hai không có ở đây một cái không gian bên trong mà thôi. Giảng đạo lý mà nói. Cổ võ thế giới nhất định cũng lớn vô cùng. Chỉ bất quá Tô Minh đối với cổ võ thế giới, thật sự là quá xa lạ một chút, căn bản cũng không rõ ràng. Chớ đừng nhắc tới tìm tới cái gì Lâm gia. Lâm gia tại cổ võ thế giới bên trong Thiên Châu Phủ. Trên cơ bản chúng ta mấy gia tộc lớn đều tại nơi đó. Nơi đó lớn nhất mấy cái thế lực, chính là mấy gia tộc lớn. Khoảng cách bên này, còn có khoảng cách không nhỏ đâu. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Nghe Lâm Vũ Phu cái này nói, Tô Minh luôn cảm giác tựa hồ toàn bộ cổ võ thế giới. So trong thế tục bản đồ còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ có thể để cho Lâm Vũ Phu dẫn đường. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Huyền lôi kỳ lân cho ngươi triệu hoán đi ra. Nó cũng mau tốt rồi. Ngươi cưỡi ở phía trên. Tại phía trước dẫn đường. Tô Minh thì không muốn mang theo Lâm Vũ Phu bay nữa. Cái này quá phí sức một chút. Hơn nữa Tô Minh đi một bước còn được hỏi một bước. Quá khó tiếp thu rồi. Lâm Vũ Phu trực tiếp cưỡi ở huyền lôi kỳ lân phía trên. Liền bay lên. Tô Minh cũng là theo ở phía sau. Thực sau khi bay lên. Tô Minh mới phát hiện. Cái kia huyền lôi kỳ lân tốc độ. Là thật nhanh nha. Tô Minh đã xách nhanh tốc độ. Mới đi theo cái mông của nó đằng sau mà thôi. Khó trách Lâm Vũ Phu có thể dựa vào đầu này huyền lôi kỳ lân từ luyện hư cảnh cường giả dưới tay. Trốn tới đâu, cũng không biết bay bao lâu. Lâm Vũ Phu cuối cùng là giáng xuống tốc độ đến, đồng thời rơi xuống đất. Tô Minh đi theo phía sau cái mông, cũng là rơi trên mặt đất. Nói ra, tới rồi sao, còn không có đây. Lâm ra ngay ở phía trước, bất quá chúng ta không thể bay nữa. Nếu không nhất định sẽ bị âm hồn tông người phát hiện ra. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Rõ ràng trong lời nói ý nghĩa. Theo Lâm Vũ Phu nói tới. Trước mắt toàn bộ Lâm gia đều đã bị bao vây. Bọn họ tự nhiên là không có cách nào nghênh ngang đi vào. Nếu không chỉ sợ còn không có đi vào. Liền bị người cản lại. Cũng không biết Lâm Vũ Phu lần này. Có đặc thù gì thủ pháp. Có thể đem Tô Minh cho mang vào. Tô huynh, chúng ta trước mắt không thể xúc động. Trước ở đây bên cạnh đợi đi. Đợi buổi tối trời tối xuống về sau. Chúng ta lại tìm cơ hội đi vào. Đến lúc đó bị phát hiện khả năng thấp hơn một chút. Lâm Vũ Phu nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.